Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, đỉnh phong chi chiến. Bọn họ đang làm cái gì? Làm sao còn không đánh? Bên ngoài vang lên vô số đệ tử chửi rủa âm thanh. Bởi vì hai người thì cái tư thế này đã đứng 5 phút đồng hồ lâu. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Giật Trần a, ta xem chúng ta tông môn may mắn nhặt được bảo, lần này kiếm tử tuyển bạt thi đấu, mỗi một vị đều vô cùng ưu tú a. Hồng Quân cùng Lữ Hậu tự nhiên không cần phải nói. Bọn họ muốn là đặt ở trước kia bất luận cái gì một giới, đều có trở thành kiếm tử tư cách. Trung gian đột nhiên lại giết ra một cái Bạch Vũ. Cái này cũng chưa tính. Tiếp lấy Trung Hạ cũng cho chúng ta kinh hỉ. Hiện tại lại thêm một cái Võ Vô Thường a, Lộ Triển Thần cười to mở miệng. Bất quá sau đó Kiếm Giật Trần ba người liếc nhau, đều có lo âu nồng đậm. Có lúc, một cái tông môn thiên kiêu quá nhiều, cũng không phải là tông môn may mắn a. Nếu như tông môn chỉ có một vị thiên kiêu, như vậy tông môn tự nhiên có năng lực đem tất cả tư nguyên đều đặt ở trên người người này. Nhưng là nếu như tông môn có mấy vị thiên kiêu về sau, tư nguyên khẳng định không đủ dùng. Cái này đến vẫn là tiếp theo. Thiên kiêu nhiều, tranh đấu nhiều, lẫn nhau ở giữa tranh đấu quá kịch liệt. Chỉ sợ mỗi người, chưa hẳn cũng có thể trở thành lớn lên. Ngay tại ba người mọi loại ý nghĩ thời điểm, Bạch Vũ cùng Võ Vô Thường hai người đồng thời động. Bạch Vũ trọng thương nghiêng xuống, như cùng một đầu ngủ say mãnh hổ đồng dạng. Chỉ cắt thứ con mồi cửa vào, cũng là một chiêu mãnh hổ rời núi. Mà Võ Vô Thường thì là song chảo như ưng, lên như diều gặp gió, như là hùng ưng triển xí đồng dạng. Một là Sâm Lâm Chi Vương, một là Bầu Trời Bá Chủ. Giống, giống, hai người đồng thời giống to. Đệ nhất kích không có chút nào sức tưởng tượng công kích cùng một chỗ. Chỉ thấy Bạch Vũ đâm ra một thương, trên mũi thương nhất thời từng tầng gợn sóng mở ra. Như sóng như sóng, Võ Vô Thường tay trái trêu khẽ, dường như tung tóe nhập gợn sóng bên trong thạch đầu. Đồng dạng có một tầng gợn sóng tản ra. Tiếp lấy hắn tay không đập tại trọng thương phía trên, chỉ là trong nháy mắt thì đập ra 36 lần. 36 lần tư thế không giống nhau. Sau một kích, hai người tách ra đứng vững. Một kích này người nào cũng không có lấy đến tiện nghi. Bất quá thực sự muốn phán đoán ra một cái mạnh yếu, như vậy Võ Vô Thường muốn thắng hiểm một phần. Bởi vì hắn không có sử dụng vũ khí, nhưng là có chút người dùng vũ khí chưa chắc có không sử dụng vũ khí mạnh. Tựa như một vị kiếm khách, người để hắn cầm lớn đao đi so đấu, hiệu quả sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Người cẩn thận, ta phải dùng thương kỹ. Bạch Vũ hảo ý nhắc nhở, võ đạo chí cao cảnh giới cũng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Đạt tới một loại phản pháp quy chân súng trường kỹ chỉ là một cái phụ trợ mà thôi. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ đối với điểm này nhận biết còn chưa đủ sâu, cho nên thương kỹ có thể mang cho hắn uy lực lớn hơn. Tốt, ta cũng gần nhất lĩnh ngộ một chiêu. Hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Một chiêu này cũng không phải là Kiếm Giật Trần cấp kỹ thuật bắn súng của hắn bản thiếu bên trong thương kỹ, mà chính là hắn kết hợp bên trong thương kỹ mà tự sáng tạo thương thức. Hắn có loại cảm giác, cái này hỗn độn quy nguyên tổng cộng có 3 thức, nhưng là thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể sáng tạo ra cái này thức thứ nhất tới. Mà lại một thức này là kết hợp hắn bản mệnh pháp văn sáng tạo ra. Ngay tại hắn sử xuất một chiêu này thời điểm, giữa thiên địa linh lực bắt đầu hướng về mũi thương của hắn tụ tập. Thương pháp của hắn dường như hóa thành một đạo quang mang mãnh liệt đồng dạng. Cỗ này quang mang thậm chí lóa mắt như mặt trời, sáng chói mà chói mắt. Bất quá loại này tụ tập cũng không có kéo dài bao lâu. Bởi vì thanh thương này phẩm chất không cao, không thể dễ dàng tha thứ càng nhiều linh lực bám vào ở trong đó. Bất quá một kích này cũng đủ cường đại. Chỉ ít Hồng Quân lúc này đang nhắm mắt đã mở ra. Hắn nhìn lấy một kích này, hơi hơi thất thần, nguyên lai ngươi còn che giấu thực lực a. Bất quá cũng tốt, dạng này mới có ý tứ. Thế mà cũng không phải là Bạch Vũ che giấu thực lực, Một chiêu này là hắn này 10 ngày bên trong lĩnh ngộ ra tới. Chúng tinh cùng nguyệt. Một chiêu này đồng dạng là võ vô thường vừa lĩnh ngộ không lâu chiêu thức. Lúc này chỉ thấy hắn cấp tốc đánh ra 36 đánh. Mỗi một kích không giống nhau. Cùng vừa rồi đánh ra 36 trưởng không có sai biệt. Lại hơi có khác biệt. Mà cái này 36 đạo quyền ấn cũng không có như vậy tiêu tán. Bởi vì hắn xuất thủ quá nhanh. Cho nên cái này 36 đạo quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện 36 đạo tàn ảnh. Thì liền lực đạo đều bám vào ở trong đó. Hợp, lúc này võ vô thường hét lớn một tiếng. Sau đó làm ra một cái ôm chặt hợp nhất tư thế. Sau đó ngay tại hắn làm ra cái tư thế này về sau. 36 đạo quyền ấn trong nháy mắt điệp ra ở cùng nhau. Thời gian dần trôi qua dường như biến thành một đạo đứng thẳng vào mây trời sơn phong đồng dạng. Tràn đầy một loại cẩn trọng, đồng thời lại dẫn một phần bén nhọn sắc bén. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Âu Dương Chính Vũ kinh thán. Lúc này võ vô thường sử xuất một chiêu này. Rõ ràng cũng là xem Bắc Nhạc Kiếm Sơn nhận thấy. Phía trước đánh ra 36 quyền. Rõ ràng cũng là nhất quyền một núi phong. Mà sau cùng ôm chặt hợp nhất, rõ ràng cũng là 36 phong hợp nhất hóa thành kiếm sơn. Chiêu này kêu là làm chúng tinh cùng nguyệt không phải không thể. Bởi vì 36 phong chỉ như tinh quang, kiếm sơn sáng chói như nguyệt sáng. Giết, giết, hai người đồng thời hét lớn, mũi thương đối kiếm phong. Chỉ là trong nháy mắt, một chiêu này thì giao dung ở cùng nhau. Sau đó đạo thứ nhất quyền ấn tán đi. Trực tiếp bị mũi thương hỗn độn chi quang hóa thuộc về hư vô. Sau đó hai đạo quyền ấn theo sát bên kia. Uy lực so đạo thứ nhất quyền ấn trong nháy mắt gia tăng gấp đôi. Bất quá lúc này mũi thương cũng không có tiêu tán. Biến đến càng thêm chói mắt. Một kích này dường như đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì hao tổn. Tiếp lấy lại là hai đạo quyền ấn phá nát. Hóa thành hư vô. Đạo thứ ba quyền ấn hóa thành hư vô. Đạo thứ tư. Khi tất cả quyền ấn đều tiêu tan về sau, sau cùng chồng lên nhau sau cùng 8 đạo quyền ấn, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói mắt đến, 8 đạo quyền ấn ầm vang thẳng lên, trực tiếp cùng mũi thương đụng vào nhau. Hư không bên trong, trong nháy mắt xuất hiện một nói linh lực cực lớn phong bạo. Cổ gió lốc này trong nháy mắt mở rộng, tạo thành một cái vòng xoáy đồng dạng, dường như hết thảy đều trả lại nguyên. Liền này bản thân cũng trả lại nguyên. Đây chính là hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất. Hết thảy quy về hư vô. Nếu như công kích của địch nhân không đủ cường đại, căn bản không có khả năng phá được một thức này. Thế mà võ vô thường lực công kích không đủ, lấy công kích tần suất cấp tốc phá hết một quyền này. Nếu như đón hắn một kích này không phải Bạch Vũ, mà chính là đổi lại tại chỗ bất luận kẻ nào, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể đón lấy 7 đạo quyền ấn. Bởi vì cái này 36 đạo quyền ấn dính hợp lại cùng nhau. Một đợt vẫn còn so sánh một đợt mạnh. Liền như là liên miên bất tuyệt dao động đồng dạng. Người tại tiếp dưới đệ nhất quyền đồng thời. Tiếp lấy 2 quyền gần người mà lên. Tiếp lấy 3 quyền gần người mà lên. Thẳng đến sau cùng 8 quyền. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Hai người chăm miệng một lời. Không có bất kỳ cái gì thương lượng. Lúc này hai người dùng ra một chiêu này. Thể nội pháp lực đều hoàn toàn bị móc rỗng. Hiển nhiên một chiêu này cực lớn phụ tải. Cái này đỉnh phong nhất chiến. Cái này đỉnh phong một chiêu. Làm cho hai người đều đã dùng hết toàn bộ thực lực. Sau đó hai người cười. Rất có ăn ý cười. Thương chiêu như người. Quyền pháp như người. Một người chiêu thức cùng một người phẩm tính mật thiết tương quan. Hai người đều là đường đường chính chính, thương gia như giống, quyền gia có thần, cho nên hai người tự biết không có dư lực tái chiến thời điểm. Đồng thời nhận thua, hai thanh âm của người người phía dưới đều nghe thấy. Lúc này vô số người mắt trợn tròn, hai người đồng thời nhận thua, rốt cuộc muốn phán người nào thắng. Lại vào lúc này, kiếm giật trần đứng dậy, sau đó ra hiệu mọi người im lặng, sau đó mở miệng nói ra. Hai người thực lực tại sàn sàn với nhau. Ván này, tính toán hai người thế hòa không phân thắng bại. Chịu không nổi không phụ. Như thế định tính, xác thực vừa đúng.